mà hắn nhìn thấy một vòng toàn oanh oanh yến yến lại cảm thấy đầu óc căng ra vô cùng nhức nhối. Cách chương.